Tiểu thuyết Phục sinh, tác giả Lép Tơ Xôi, người đọc Trân Châu. Cuối cùng, Tù và người giàu thăm chia tay nhau, kẻ vào cửa trong, người ra lối ngoài. Mấy người đàn ông đi trước, đến người thanh niên mặc áo vải nhựa, anh lao phổi, và người có nước da sạm đen, quần áo rách rưới. Sau đó, Maria Pavlovna với đứa bé đẻ trong nhà lao, đến lượt khách cũng lần lượt ra về. Ông cụ đeo kính xanh bước đi nặng nhọc, Nekrasov theo sau. Nghĩ cũng lạ, lề lối ở đây thật là kỳ. Anh chàng trẻ tuổi ưa tán gẫu, vừa xuống thang gác với Nekrasov, vừa nói như tiếp tục một câu chuyện bị đứt quãng. Cũng may gặp được ông đại quý tốt bụng, không cứng nhắc, thi hành quy tắc. Nói được hết thì cũng nhẹ nỗi lòng. Thế ở các nhà tù khác, người ta không cho vào thăm hỏi như thế này à? Chà, làm gì có như thế này. Phải từng người một, mà lại đứng cách nhau một tấm lưới sắt mới phiền chứ. Thì Nekrasov vừa đi vừa nói chuyện với Mendysev, đó là tên anh chàng trẻ tuổi ưa chuyện tự giới thiệu. Bước ra đến cổng thì viên giám ngục bước tới gặp chàng, vẻ bơ phờ mỏi mệt. Nếu ngài muốn gặp Maslova, xin mời ngài ngày mai tới. Ông ta nói rõ ràng muốn lấy lòng Nekrasov. Thế thì hay quá, Nekrasov nói và hấp tấp bước ra. Thật là khủng khiếp những nỗi đau bất công mà Vesov phải chịu. Đã đau đớn về thể xác, lại còn hoài nghi mất cả niềm tin đối với Chúa và điều thiện ở đời. Cái tâm trạng này, anh ta không khỏi cảm thấy trước sự tàn bạo của những kẻ vô cớ hành hạ mình. Thật là khủng khiếp khi người ta làm nhục và hành hạ hàng trăm con người vô tội chỉ vì giấy tờ của họ không hợp lệ. Thật là khủng khiếp những tên cai ngục mê muội, chúng hành hạ anh em đồng loại mà vẫn tin rằng mình làm một điều hay và quan trọng. Nhưng khủng khiếp nhất lại là cái lão giám ngục tốt bụng, tuổi đã luống, sức đã mòn, mà vẫn cứ phải làm cái công việc chia rẽ người ta, bố phải lìa con gái, mẹ phải từng bị con trai, những con người cũng y như lão và con cái của lão. Tại sao lại thế được nhỉ? Nekrasov tự hỏi, và lần này chàng thấy dâng lên đến cao độ một cảm giác ghê tởm trong tâm thần. Nó đang biến thành một cơn choáng váng về thể xác, thứ cảm giác mà mỗi khi vào tới nhà lao là chàng lại thấy. Và chàng tìm không ra câu trả lời cho câu hỏi của mình. Chương 57. Ngày hôm sau, Nekrasov đến gặp trạng sư, kể cho y nghe việc mẹ con Maysov và nhờ y biện hộ cho cả việc ấy nữa. Viên trạng sư lắng nghe và nói rằng y sẽ xem, và nếu đúng như lời Nekrasov nói và rất có thể là như thế thì y sẽ nhận giúp không. Nhân tiện, Nekrasov kể cho viên luật sư nghe về số 130 người bị giam chỉ vì một sự ngộ nhận và hỏi rằng việc ấy thuộc thẩm quyền ai và ai là người có lỗi. Viên luật sư im lặng, chắc là muốn trả lời cho thật đúng. Ai có lỗi à? Không ai có lỗi cả, y trả lời quả quyết. Nghe nói với trưởng lý thì ông ta sẽ bảo lỗi ở tỉnh trưởng. Nghe nói với tỉnh trưởng thì ông ta sẽ bảo là lỗi ở trưởng lý. Rút lại, không ai có lỗi cả. Tôi sẽ đến Maslennikov bây giờ và tôi sẽ nói với ông ta. Ồ, vô ích, luật sư mỉm cười can ngăn. Hắn là mà không phải bà con hay bạn bè gì với ngài chứ. Hắn là xin ngài bỏ ngoài tai, một thằng ngu xuẩn, đồng thời là một thằng súc sinh láo cá. Nekrasov chợt nhớ Maslennikov đã nói về viên luật sư như thế nào nên chàng không trả lời, chỉ chào và lên xe đi đến nhà Maslennikov. Nekrasov yêu cầu Maslennikov hai việc: xin chuyển Maslova sang bệnh viện và hỏi về một số 130 người không có giấy tờ vô tội mà vẫn bị giam ở nhà lao. Phải nhờ giả một người mà mình không phục thì thật là một điều khổ tâm. Nhưng dù khổ đến mấy đi nữa, chàng cũng vẫn phải nhờ, vì chỉ có cách đó mới đạt được mục đích mà thôi. Gần tới nhà Maslennikov, Nekrasov nhìn thấy vài cỗ xe ngựa đậu ở cửa, xe nhỏ, xe không mui và xe có mui. Chàng sực nhớ hôm nay đúng là ngày vợ Maslennikov tiếp khách, chính Maslennikov đã mời chàng đến vào ngày này. Đúng lúc xe của Nekrasov chạy đến gần nhà thì một chiếc xe ngựa mui kính đổ lại ở cánh cửa. Tên đầy tớ đội mũ có phù hiệu và mặc áo khoác ngoài ngắn đang đỡ một bà xuống xe ở chỗ bật cửa. Bà ta vén vạt áo sao dài lê thê lên để lộ đôi mắt cá nhỏ nhắn trên đôi giày không cổ. Trong số xe đổ ở cửa, chàng nhận ra cổ xe kính 4 chỗ của nhà Korsagin. Ông lão đánh xe hồng hào tóc bạc, kính cẩn và niềm nửa ngạ muốn chào chàng như chào một nhà quý tộc quen thuộc. Nekrasov chưa kịp hỏi người gác cổng xem Mikhail Ivanovich tức Maslennikov ở đâu thì chính anh ta đã ra đứng trên bậc thang gác trải thảm đang tiễn chân một vị khách. Theo cung cách, anh ta đưa tiễn đến tận tầng dưới cùng chứ không phải chỉ đến cầu thang, thì đó là một thượng khách. Người này vừa đi xuống vừa nói tiếng Pháp về cuộc xổ số tổ chức để giúp nhà tế bần đang được xây dựng trong thành phố. Theo ý ông ta thì đó là một việc rất tốt để các bà làm. Họ vừa được mua vui mà lại vừa được thu được lắm tiền. Phải để cho các bà vui chơi và Chúa hay phù hộ cho các bà. À, Nekrasov, chào ông, sao lâu nay không thấy ông đâu. Ông ta chào Nekrasov, ông hãy vào chào bà chủ đi. Có cả gia đình Korsagin cũng ở trong ấy đấy. Và có cả Nadine Muxesen, đủ các mặt hoa khôi của thành phố. Ông ta vừa nói vừa khẽ đưa đôi vai nhà binh rộng đón tấm áo tròn lộng lẫy, đính lon vàng mà người đầy tớ choàng lên cho ông ta. Thôi, chào ông bạn nhé. Ông khách bắt tay Maslennikov một lần nữa rồi ra về. Ta lên trên kia đi, cậu đến mình mừng quá. Maslennikov hớn hở nói, hắn nắm tay Nekrasov và mặc dù thân hình phục phịch, hắn kéo chàng thoăn thoắt lên thang. Nỗi vui mừng phấn khởi của Maslennikov là do ân huệ của nhân vật quan trọng kia đã để mắt tới hắn. Phục vụ trong một trung đoàn thị vệ ở gần hoàng gia nên đối với Maslennikov, sự tiếp xúc với hoàng gia đã thành thói quen từ lâu, song cũng vì thế mà hắn càng đê tiện. Cho nên bất cứ một sự lưu ý nào của bề trên đều làm cho Maslennikov mừng mừng rỡ rỡ như con chó con được chủ vuốt ve xoa dỗ gãi tai cho. Nó giãy đuôi, co rúm lại uốn éo cụp tai và chạy quanh cuống cuồng. Maslennikov cũng sẵn sàng làm những trò không nhận thấy vẻ nghiêm trang của Nekrasov. Hắn không nghe chàng nói và kéo chàng bằng được vào phòng khách, khiến Nekrasov không thể từ chối được, đành phải đi theo. Công việc hắn để sau, cậu ra lệnh gì mình cũng sẽ làm nốt. Maslennikov nói, cùng đi với Nekrasov qua gian phòng rộng, vào bẩm với bà nguyên soái là có công tước Nekrasov đang đi. Hắn bảo với một người hầu, người này tức thì lon ton chạy vượt lên trước, cậu chỉ việc ra lệnh, nhưng thế nào cậu cũng phải đến gặp vợ mình một chút. Mình đã bị bà ta trách mãi vì hôm trước không dẫn được cậu vào. Người hầu đã kịp bẩm, và khi hai người vào thì Anna Ignatievna, phó tỉnh trưởng phu nhân, bà nguyên soái như mũ tự xưng, đã mỉm cười rạng rỡ nhã nhặn, cúi đầu giữa đám mũ và đầu người lố nhố dây quanh mũ. Ở cạnh chiếc đi văn ở đầu phòng khách đằng kia, chung quanh bàn trà, các tiểu thư đang ngồi, có các ông mặc quân phục hay thường phục, đang đứng gần bên. Những tiếng cả nam lẫn nữ nhao nhao lên, đây rồi, tại sao công tước lại không muốn đói hoài đến chúng tôi? Chúng tôi có làm gì để công tước giận? Anna Ignatievna đón khách mới vào bằng những lời nói như ngụ ý giữa mụ và Nekrasov xưa nay vẫn là chỗ thân tình, nhưng thật ra chưa hề có thế. Các bạn quen nhau cả chứ, đây là bà Belaskaya, đây là ông Mikhail Ivanovich Chernov. Xin mời ngồi gần lại cả đây, Missy mời cô lại đây cùng chúng tôi, sẽ có người mang trà đến cho cô và ông. Mụ nói với viên sĩ quan đang nói chuyện với Missy, chắc là mụ quên tên ông ta. Xin mời hai người lại cả đây, công tước dùng trà chứ ạ? Không đời nào, không đời nào, tôi tán thành ý kiến đó. Thật ra chị ta có yêu đâu, một giọng đàn bà nói. Có chứ, có yêu bánh ngọt. Vẫn lại những câu đùa dại dột, một bà khác đội mũ cao, đậy người gấm dốc, ống ánh vàng đeo ngọc dắt, cười khanh khách. Thật ngon tuyệt, những chiếc bánh quế này và thật là nhẹ, xin cho thêm lại đây. Thế ông bà sắp đi? Dần, hôm nay là ngày cuối cùng, chính vì thế mà chúng tôi đến đây. Mùa xuân tuyệt quá, ở nông thôn thì phải biết là thú. Missy rất đẹp, cô đội mũ và mặc áo dài may bằng một thứ hàng kẻ thẫm màu phẳng lì, không một nếp nhăn, bó lẳng tấm thân mảnh mai, tưởng chừng như áo với người đã hợp với nhau từ thở cô mới sinh ra. Nhìn thấy Nekiosov, cô ta đỏ bừng mặt lên. Thế mà tôi cứ tưởng ông công tước đã đi rồi, cô ta nói với chàng. Suýt nữa thì tôi đi rồi, Nekiosov nói. Vì còn vướng công việc, tôi đến đây cũng là có việc. Trước khi lên đường, mời công tước qua thăm mẹ tôi. Mẹ tôi rất mong gặp công tước. Cô nói và cảm thấy mình nói dối, và Nekrasov cũng biết thế nên cô càng đỏ mặt. Chưa chắc tôi đã đến được, Nekrasov buồn bã nói. Chàng cố làm ra bộ như không thấy cô ta đỏ mặt. Missy cao mày tức giận, nhún vai rồi quay sang với viên sĩ quan thanh lịch. Anh này đỡ lấy chiếc chén không trên tay cô rồi mang sang cho bàn khác. Bước đi hùng dũng, thanh gươm anh ta đeo chạm vào ghế bành. Ngài cũng cần phải cúng ít nhiều vào nhà tế bần chứ. Tôi không từ chối, nhưng muốn để cái hào hứng vào cuộc chơi xổ số, khi ấy tôi sẽ xin phóng tay thả hết. Được, rồi sẽ xem, một tiếng nói đáp lại với một giọng cười chế nhạo. Buổi tiếp khách thật là tưng bừng và Anna Ivanovna rất hoan hỷ. Mika có nói cho tôi biết là công tước bận việc ở mấy cái nhà lao. Tôi hiểu điều đó, muốn nói với Nekrasov. Mika, tức là Maslennikov, ông chồng to béo của mụ, có thể có những sai lầm, nhưng công tước biết đấy, anh ấy là một người nhân hậu. Anh ấy coi tất cả đám tù nhân bất hạnh đó như con đẻ, chứ không phải là gì khác. Anh ấy phúc hậu như... Bà ta dừng lại không tìm được lời nào có thể diễn tả nổi được đức tốt của ông chồng, con người từng hạ lệnh phạt roi người ta. Và ngay lúc đó bà mỉm cười quay lại nói với một bà cụ già da mặt nhăn nheo, đeo những chiếc nơ mọc hoa cà vừa mới bước vào, sau khi trao đổi vài câu bâng quơ cho phải phép. Nekrasov đứng dậy và đến gần Maslennikov. Bây giờ cậu có thể nghe mình nói được không? Được chứ, sao lại không? Ta vào đây. Hai người vào một phòng làm việc nhỏ kiểu Nhật và ngồi xuống bên cạnh cửa sổ. Chương 58. Nào, bây giờ thì mình xin sẵn sàng nghe cậu. Cậu hút thuốc không? Hãy gượng đã. Ở đây ta không nên bừa bãi, hắn nói và đi lấy một chiếc gạt tàn thuốc lá lại. Nào, gì thế? Mình muốn nhờ cậu hai việc, thế à? Mặt Maslennikov đổi sang buồn thiêu và chán chường. Tất cả những nét mừng rỡ của con chó con được chủ gãi tai cho đều biến mất. Tiếng nói ở ngoài phòng khách vọng vào, một giọng đàn bà không đời nào tôi tin và một giọng đàn ông ở đầu đằng kia đang kể chuyện gì đó, cứ lặp đi lặp lại cái tên bá tước phu nhân Vorontsov và ông Viktor Aprasin ở một phía khác. Nhưng nghe tiếng nói nhao nhao và tiếng cười, Maslennikov vừa nghe Nekrasov nói lại vừa lắng nghe cả chuyện bên phòng khách. Mình lại đến nói về người phụ nữ ấy, Nekrasov nói. Phải, bị xử tội quan. Mình biết, mình biết. Mình đề nghị chuyển cô ấy sang làm hộ lý ở bệnh viện. Người ta bảo mình là có thể làm được. Maslennikov mím môi suy nghĩ. Chắc gì được, hắn nói. Tuy vậy, mình sẽ hỏi và mai sẽ điện cho cậu. Người ta bảo ở bệnh viện có nhiều bệnh nhân và đang cần người giúp việc. Được, được. Thế nào mình cũng sẽ báo cho cậu biết. Cậu giúp cho nhé, Nekrasov nói. Từ phòng khách đưa vào một tiếng cười rộ lên thật tự nhiên của tất cả mọi người. Lại Victor rồi, Maslennikov mỉm cười nói. Khi cao hứng, hắn nói nhiều câu rất lý thú. Còn việc nữa, Nekrasov nói, hiện giờ có 130 người bị giam trong nhà lao vì giấy thông hành của họ quá hạn. Họ phải ngồi tù một tháng rồi. Và chàng kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Sao cậu lại biết việc ấy? Maslennikov nói và nét mặt hắn bỗng hiện vẻ lo lắng không hài lòng. Mình đến gặp một bị cáo thì họ quay lấy mình ở ngoài hành lang và yêu cầu. Cậu đến gặp bị cáo nào? Một nông dân bị truy tố quan và chính mình đã nhờ trạng sư cãi cho rồi. Nhưng thôi, không nói chuyện ấy. Chẳng lẽ những người kia không phạm tội gì mà bị bỏ tù chỉ vì giấy thông hành của họ quá hạn? Và đó là chuyện của trưởng lý, Maslennikov bực tức ngắt lời Nekrasov. Đấy, cậu bảo tòa án mẫn cán và công minh thế đấy. Nhiệm vụ của phó trưởng lý là đi thăm các nhà lao và xem việc giam giữ người có hợp pháp không. Họ chẳng cần làm gì cả, chỉ đánh bài. Thế cậu không có thể làm gì được à? Nekrasov buồn bã nói. Chàng nhớ là viên luật sư nói là tỉnh trưởng sẽ trút lỗi cho trưởng lý. Không, mình sẽ làm được chứ. Mình sẽ xét về vụ này. Đối với bà ta thì lại càng thảm hại hơn nữa. bà ta thành cái bông sung cho mọi người hành hạ. Có tiếng một người đàn bà ở phòng khách vọng vào, rõ ràng là người nói hết sức thản nhiên đối với điều mình nói. Càng hay, tôi sẽ xét cả việc này. Bên kia phòng lại vang lên tiếng nói vui đùa của một người đàn ông và tiếng cười vui đùa của một người đàn bà. Người này chắc từ chối không cho người đàn ông kia một vật gì đó. Không được, không đời nào. Tiếng người đàn bà nói, được, mình sẽ làm mọi việc cần thiết, Marcelikos nhắc lại. Hắn dụi tắt điếu thuốc lá cầm trong bàn tay trắng đeo chiếc nhẫn mặt ngọc. Thôi bây giờ ta ra tiếp các bà. À này, còn việc này nữa. Chưa vào đến phòng khách, Nekrasov dừng lại ở cửa nói, người ta báo là hôm qua ở nhà lao có tù nhân bị phạt nhục hình. Có đúng thế không? Marcelikov đỏ mặt lên. À, cậu hỏi cả về chuyện ấy à? Thôi ông bạn ơi, nhất định là không nên cho cậu vào nữa. Việc gì cậu cũng nhúng vào. Đi, ta đi vào thôi. Annette đang gọi chúng mình đấy. Hắn vừa nói vừa kéo tay chàng, lộ rõ vẻ xúc động như khi được biết một nhân vật quan trọng lưu ý tới. Nhưng lúc này có khác là không phải vì mừng rỡ mà vì lo sợ. Nekrasov giằng tay ra, chàng chào, chàng nói, vẻ mặt buồn rầu, chàng đi qua phòng khách, vào phòng lớn, qua mặt những người hầu săn đón ân cần, ra phòng ngoài rồi xuống đường. Anh ấy làm sao thế? Anh làm gì anh ta thế? Anh lét hỏi chồng. Đó là kiểu Pháp ấy mà. Có một người nói, sao là kiểu Pháp? Đó là kiểu Zulu. Ồ, hắn ta xưa nay vẫn thế. Con người đứng dậy đi ra, người khác đến. Có lời bàn tán xôn xao tiếp tục. Mọi người lấy chuyện Nekrasov làm đề tài cho câu chuyện của họ buổi hôm đó được rôm rã. Ngay hôm sau, Nekrasov nhận được của Maslennikov một bức thư viết trên giấy dày bóng có in huy hiệu và đóng dấu, nét chữ đẹp rắn rỏi. Trong thư hắn nói đã viết giấy cho bác sĩ về việc chuyển Mastova sang bệnh viện và như vậy chắc là cậu sẽ mãn nguyện. Cuối thư ghi, người bạn đồng ngũ cũ thân yêu của cậu, và dưới chữ ký Maslennikov có một nét ngoằn lớn rắn rỏi sẽ qua Mỹ. Thằng khốn, Nekrasov không giữ được buộc miệng nói, vì chàng cảm thấy qua mấy tiếng bạn đồng ngũ, Maslennikov tỏ ý tự hạ mình xuống với chàng. Như thế nghĩa là mặc dù đang giữ một chức vụ hết sức nhơ nhút, hắn vẫn cự coi mình là một con người rất quan trọng và cho rằng bằng cách tự xưng là bạn đồng ngũ của chàng, nếu hắn làm chàng vui lòng đẹp ý thì cũng là để tỏ cho chàng biết hắn không quá lên mặt với chức vị cao sang của hắn. Chương 59. Một trong những định kiến thông thường và phổ biến nhất là người ta thường cứ tin rằng mỗi người đều có một tính nết nhất định, nhân từ hay độc ác, thông minh hay ngu ngốc, kiên quyết hay nhu nhược. Con người thực ra không thế. Chúng ta có thể nói về một người là người ấy thường hay nhân từ hơn là tàn ác, thường hay thông minh hơn là ngu ngốc, thường hay cương quyết hơn là nhu nhược và ngược trở lại. Nhưng thật là sai nếu chúng ta bảo người này là nhân từ hay thông minh, bảo người khác là tàn ác hay ngu ngốc. Vậy mà chúng ta vẫn thường chia người ta ra như thế đấy. Và như vậy thật là không đúng. Người ta như những con sông, nước sông nào cũng giống nhau và ở đâu cũng vẫn là nước ấy. Nhưng con sông nào cũng có chỗ hẹp, chỗ rộng, chỗ chảy xiết, chỗ lặn lờ, chỗ trong, chỗ đục, chỗ lạnh, chỗ ấm. Người ta cũng thế, người nào cũng mang trong mình mầm sống của tất cả mọi tính nết của con người. Con người khi thì lộ ra tính tình này, khi thì lộ ra tính tình khác. Nhiều lúc có vẻ không phải mình chút nào, nhưng thực ra vẫn là mình. Ở một số người, những sự thay đổi như thế thật là đột ngột. Nekrasov thuộc loại người này, nhưng sự thay đổi đó hoặc do nguyên nhân thể chất, hoặc vì nguyên nhân tinh thần đã từng xảy ra trong con người chàng.